Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, hot song của Hai Bizi sau 3 tuần đứng đầu SBS The Music Chain. Công bố lần này là cáo biệt sân khấu diễn xuất. Một loại bài hát mới của các ca sĩ thời gian trên bảng đều sẽ ít nhất liên tục một tháng. Mà này cáo biệt sân khấu chính là đình chỉ đánh bảng. Ca khúc mới của Hai Bizi ra thời điểm không sai. Liền đình chỉ đánh bảng. Khi nhìn đến tác phẩm mới của Suzu, mọi người mới hiểu được. Tuy rằng đình chỉ đánh bảng, nhưng là tuyên truyền vẫn đang tiến hành. Trung tuần tháng 4, Hai Bizi tổ chức ký tên cho người hâm mộ. Ký tên sẽ tiến hành vào buổi chiều. Ở công ty làm xong tạo hình, Choi Yi-young và Mong Ea ngồi trên xe chuyên dụng của Hai Bizi đi tới hội trường tổ chức ký tên. Tuy rằng số người ký tên lần này có hạn chế, nhưng một đoạn thời gian sau, Choi Yi-young đã nhớ không rõ mình đến cùng ký bao nhiêu tên. Nói bao nhiêu lần cảm ơn, ngay từ đầu hoàn hảo, nửa giờ sau tạm dừng 10 phút để hai người có thời gian nghỉ ngơi một chút. Choi Yi-young thừa dịp nghỉ ngơi không ngừng uống mấy ngụm nước cho thuận họng. Tiếp chậm rãi xoa cổ tay và cánh tay đau nhức cứng ngắc. Nghỉ ngơi một lát, Choi Yi-young bắt đầu nghiêm cẩn đánh giá quà tặng của fan. Phần lớn đều là quà tặng nhỏ tinh xảo, rất nhiều món quà, hiện trường cũng không tốt mở ra, nhưng là trong đó có một cái hộp nhỏ tinh xảo hấp dẫn chú ý của cô. Đại bộ phận fan đều là tặng quà cho nhóm, nhưng còn có một phần fan đưa cho cá nhân. Này, cái hộp nhỏ chính là quà một fan nữ đưa cho Choi Yi-young. Cầm lấy hộp tinh xảo này, Choi Yi-young tinh tế xem. Sao hộp này lại có mùi nước hoa? Đây là cái gì? Yi-young cậu xem. Là một con búp bê đáng yêu đi. Một bên Mong Ea mở một món quà fan đưa cho vui vẻ nói. Choi Yi-young nhìn thoáng qua. Là một đôi búp bê phiên bản 2BG. Làm thật tinh xảo. Yi-young cậu cầm trên tay cái gì vậy? Mong Ea đưa cho Choi Yi-young một con búp bê sau nhìn đến hộp tinh xảo Choi Yi-young cầm trên tay. À, này hả, quà của fan thôi, mở ra nhìn xem đi. Mong Ea hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Choi Yi-young mở nắp hộp, vừa thấy vật trong hộp, Choi Yi-young ngây ngẩn cả người. Mong Ea nhìn thấy phản ứng của Choi Yi-young, kỳ quái nhìn qua, á, chấm, thấy rõ trong hộp có gì đó. Mong Ea hít một hơi, nhìn vào hộp, Choi Yi-young cảm thấy thật đau. Đột nhiên cảm giác thế giới này tràn ngập ác ý. Chóp mũi quanh quẩn là mùi vị ký quặc trong hộp đập vào mặt. Choi Yi-young mím môi trầm mặc. Cái đống trong hộp này là gì? Máu sao? Choi Yi-young nhìn một lúc lâu mới mơ hồ nhìn ra. Búp bê trên người và bốn phía bên trong hộp, lọt vào trong tầm mắt đều là màu đỏ. Không biết là máu động vật gì, nhưng căn cứ màu sắc hiển nhiên vẫn là máu mới. Nắp hộp còn viết vài chữ. Cách Trang Min Hyung xa một chút. Yi-young đưa hộp cho chị. Chị Yuji, Choi Yi-young xoay người nhìn người đại diện không biết khi nào thì xuất hiện ở phía sau. Choi Yi-young nhìn đồ vật bên trong, cùng với bị giọng điệu hiếm thấy kia dọa sợ, vô thức đưa hộp qua. Chuyện này công ty sẽ xử lý. Các em tiếp tục ký tên đi. Không cần lại bóc quà fan tặng. Vâng, hai người ngoan ngoãn đáp. Sau khi Yuji cầm hộp bước nhanh rời đi. Mong Ea vỗ vỗ ngực, phù, vừa mới tìm không thấy chị Yuji và trợ lý đâu. Tớ liền gọi điện thoại cho chị Yuji, nhìn mặt Choi Yi-young không biểu cảm, Mong Ea lo lắng hỏi, Yi-young cậu có khỏe không? Không sao, không đợi Choi Yi-young lấy lại tinh thần, buổi ký tên lại tiếp tục bắt đầu, fan xếp hàng tặng quà của mình cho hai Bizi. Yi-young Onni, làm ơn viết cho em mà nữ vĩnh viễn yêu em thật to hi. À, được, nghe vậy, Choi Yi-young ngẩng đầu cười cười với thiếu nữ trước mặt. Ký tên cuối cùng tiến hành đến đoạn Hai Bizi chụp ảnh lưu niệm với đại biểu fan. Sau khi dọn dẹp hội trường, Choi Yi-young và Mong Ea thở dốc. Hoa, thật mệt, hoàn hảo chỉ còn lại có một khâu đoạn cuối. Mong Ea cua cua tay. Nhưng mà có nhiều fan duy trì như vậy cảm giác thật sự rất tuyệt. Không chú ý tới Mong Ea đang nói cái gì. Choi Yi-young lâm vào trầm tư. vừa mới cái kia, là NT sao, là nhóm người đặc sản của Hàn Quốc, NT cái gì, thật đau đầu, mặc dù thời điểm xuất đạo liền lo lắng qua vấn đề NT. Nhưng khi thật sự gặp được, Choi Yi-young tỏ vẻ, kỹ xảo ấy, so với hệ thống trực tiếp gạt bỏ hoàn toàn không đủ nhìn. Trong lòng Choi Yi-young thở dài, hiện tại cô tương đối quan tâm là, câu nói kia có ý tứ gì? Rõ ràng mình và Sim Chang-min không có cái gì đi, nếu mà nói có trừ bỏ couple trong thư tình thì không có cái gì khác nữa. Về phần trong cuộc sống thực, từ lần trước cùng nhau dạo qua tiệm sủng vật, cũng rất ít liên hệ, chẳng lẽ lúc đó bị người nhận ra? Hẳn là không có, đã qua 10 ngày rồi. Nếu như bị phát hiện, phòng trừng ngày thứ 2 đã lên báo rồi. Choi Yi-young ở mơ hồ ý thức được tình cảm của Sim Chang-min. Bất luận có hay không, đều vô thức duy trì quan hệ bạn bè của hai người. Cô không tinh lực làm việc dư thừa, trọng điểm là không có hứng thú tiếp xúc, vẫn là không cần suy nghĩ gì cả. Hy vọng có thể sớm kết thúc hoạt động hôm nay một chút. Sau đó về ký túc xá ngủ ngon, nghĩ đến đây, Choi Yi-young mím môi duỗi thắt lưng. Luôn luôn ngồi ở ghế thượng phần eo cảm thấy đau. Bên kia, Kang Hae-won dọc theo đường đi dương khóe môi cưỡi xe đạp đi đến bãi đỗ xe. Tuy rằng không lấy được danh ngạch ký tên, nhưng làm nhân viên hỗ trợ lại vận may được chụp ảnh chung với hai BG. Vận khí như vậy cũng không phải mỗi lần đều có. Kang Hae-won cảm khái. Vì thế quyết đoán bỏ tự học tối. Tan học liền đạp xe đạp hỏa tốc đến hội trường. Nói lần trước ở cửa hàng tiện lợi phát hiện em gái ngực lớn đến cùng có phải Choi Yi-young hay không? Bộ ngực kia, máu mũi đến rơi xuống. Dưới bãi đỗ xe, Kang Hae-won xoay xoay chìa khóa xe đạp. Tâm tình cực tốt vỗ vỗ nệm ghế xe đạp. Một lát còn muốn dựa vào nó chạy thật nhanh trở về điểm danh. Hy vọng không bị phát hiện vắng họp đến trễ. Bằng không trong nhà biết sao còn không bóc ra cô. Đi được vài bước, Kang Hae-won thấy một người đứng trước một chiếc xe bảo mẫu dùng sơn xì viết chữ. Nhìn kỹ, phát hiện trên xe bảo mẫu có mấy chữ to. Đi tìm chết đi Choi Yi-young. Dựa vào chi, nói ai đi tìm chết vậy? Kang Hae-won nhất thời bạo phát. Kang Hae-won phun ra một hơi. Cứ việc sinh khí, lập tức chấn định lấy điện thoại di động ra. Chụp vài bức ảnh, vận may là, khi người kia xoay người cũng chụp được rõ mặt, cái này gọi là có đồ có chân tướng. Không gặp may là, tên này đang bắt đầu chạy trốn. Nắm di động, Kang Hae-won nghẹn một hơi đuổi theo. Phòng an ninh, Choi Yi-young nhìn hai thiếu nữ trước mặt nhất thời hết chỗ nói. Một là fan, một là NT, nhìn hai người hiện tại còn dây dưa cùng nhau. Kỳ thật các cô là yêu nhau đi. Sau khi kết thúc quay chụp, đang lúc Choi Yi-young cho rằng mình có thể trở về bổ sung giấc ngủ. Chị Yuji gọi cô đi phòng an ninh một chuyến, người đại diện lên tiếng, nào có lý không theo, cứ việc thể xác và tinh thần mệt mỏi, Choi Yi-young vẫn đến phòng an ninh. Sau khi Choi Yi-young đi vào phòng an ninh hiểu hết sự tình từ đầu đến cuối, nhịn không được vì đồng chí NT thắp một ngọn nến. Ảnh chụp tôi đã xem qua, cô vẫn là học sinh trung học đi, nữ sinh bên trong mặt không biểu cảm, cô cách Chang-min Hyung xa một chút, NT không để ý tới Yuji, ngược lại nói với Choi Yi-young, Choi Yi-young đang ngồi nhất thời bị trúng tên, bởi vì là vị thành niên, cuối cùng đồng chí NT bị giáo dục vài câu liền rời đi. Thật sự cảm ơn em, Choi Yi-young nhìn fan diện mạo đáng yêu trước mặt. Cúi đầu nói lời cảm tạ, Kang Hae-won đỏ mặt vội la lên, không cần cảm tạ, ma nữ chào chị, em gọi là Kang Hae-won, là fan của chị, ma nữ, cái kia, em vốn là fan đầu tiên được chụp ảnh, đây là số thứ tự của em. Nói xong, Kang Hae-won lấy một tấm thẻ từ trong ba lô phía sau ra. Hy vọng có thể được ôm chị. Biết chính mình đã lỡ mất thời gian, Hae-won đỏ mặt nhỏ giọng nói. Choi Yi-young nhìn người đại diện liếc mắt một cái. Được cho phép sau cười đi lên phía trước, ông Kang Hae-won, trên người thiếu nữ còn mang theo mùi mồ hôi sau khi vận động. mùi cũng không tính dễ ngửi. Nhưng giờ khắc này cho Y Yang cảm thấy mình giống như tìm được ý nghĩa làm nghệ sĩ. Ý nghĩa chống đỡ cô, không chỉ là vì hệ thống yêu cầu, mà là ý nguyện của bản thân. Cảm ơn, em còn phải đi học tự học buổi tối. Ma nữ cố lên, em vĩnh viễn ủng hộ chị. Nói xong, Kang Hae-woon làm động tác cố lên với Choi Yi-yang. Nhìn bóng lưng Kang Hae-woon vội vã rời đi, Choi Yi-yang mím môi cười cười. Nhưng mà, giọng của cô bé ấy, giống như có chút quen tai. Là cô nghe lầm sao? Choi Yi-yang nghi hoặc suy nghĩ một lúc lâu. Không có kết quả lựa chọn không nghĩ nữa. Ngẫm lại có thể có được fan như vậy. Đời này còn gì cầu nữa. Bình thường ở trên mạng, hoạt động nhìn thấy fan ủng hộ cũng sẽ cảm thấy cảm động. Lại cũng không giống như xúc động lớn hôm nay. Tuy rằng buổi chiều qua rất tệ, nhưng tin tưởng buổi tối sẽ có tốt hơn. Y Yang à, sau khi Kang Hae-woon rời đi, Yuji xoay người nhìn cho Y Yang. Vâng, em và Sim Chang-min, là cái gì quan hệ? Cho Y Yang liền phát hoảng. Lập tức chấn định, vớ vẩn, cô và anh ta chính là bạn bình thường. Chột dạ cái gì, không có quan hệ gì cả. Tốt nhất là như vậy. Bị công ty phát hiện, chị cũng không giúp được em. Yuji thở dài, trong tâm cô cảm thấy Choi Yi-yang và Sim Chang-min khả năng thực sự có chút quan hệ. Nói những lời này cũng chỉ là muốn Yi-yang cẩn thận làm việc. Thật sự không có quan hệ, Choi Yi-yang bất lực. Cô sẽ dùng thời gian chứng minh, không biết đồng chí NT có cùng lòng nghi ngờ với chị Yuji. Bọn họ thật sự chính là quan hệ bạn bình thường. Cách chương.